Luân hồi đan đế, chương 1650, ba đại hoàng giả. Góc truyện audio.com. Phía trước núi non trùng điệp cảnh tượng, không thể bảo là không quỷ dị, như những người khác ở nơi này, sợ rằng thật sẽ lấy là mình là bị âm sát khí xâm nhập, từ đó sinh ra ảo giác. Lăng Vân nhưng là tâm thần rung lên. Âm hồn hoa, nơi này quả thật có âm hồn hoa. Cái loại này thiên địa kỳ vật, hắn kiếp trước vậy tiếp xúc qua. Cho nên, hắn đối với âm hồn hoa vô cùng quen thuộc. Loại hoa này đóa, tựa như cùng âm hồn. Dưới tình huống bình thường, chúng tự nhiên tách thả ra. Chỉ khi nào gặp phải giòm ngó người, chúng liền sẽ ẩn núp. Cái loại này đặc tính tựa như cùng âm hồn. Mà đây điểm, không làm khó được hắn. Âm hồn hoa biến mất. Cũng không phải là thật biến mất, chúng chỉ là có thiên phú đặc thù, có thể che giấu người khác thị giác và cảm giác. Dĩ nhiên, nếu như những người khác, cho dù biết điểm này, vậy cầm âm hồn hoa không có biện pháp. Tầm thường thực vật loại sinh mạng, sẽ sợ hãi ngọn lửa và sấm sét cùng nhiều loại công kích. Âm hồn hoa nhưng là không sợ chút nào. Nếu như Lăng Vân ở nơi này phóng thích ngọn lửa, căn bản tổn thương không nhúc nhích chúng. Nhưng Lăng Vân như cũ bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, âm hồn hoa có một cái to lớn nhược điểm. Chúng sợ những thực vật khác. Không sai, âm hồn hoa là thực vật loại trong cuộc đời. Vô cùng là đắt tiền tồn tại. Nhưng chúng hết lần này tới lần khác liền sợ những thực vật khác. Âm hồn hoa có thể miễn tội rất nhiều tổn thương. Bất quá nó cũng không có cái gì tính công kích. Mà những thực vật khác sẽ cùng âm hồn hoa tranh đoạt không gian sinh tồn. Chính vì nguyên nhân này, ở nơi này âm hồn hoa sinh trưởng núi non trùng điệp khu vực. Không có bất kỳ những thực vật khác. Những thực vật khác đều bị âm hồn hoa kèm quái vật tiêu diệt. Âm hồn hoa mình không tính công kích, nhưng nó có kèm quái vật. Người sau sẽ giúp nó tiêu diệt những thực vật khác. Quảng cáo, đồng thời. Âm hồn hoa sẽ phóng thích âm hồn khí. Cái này âm hồn khí, đối với nó kèm quái vật mà nói, có đại bồ tác dụng. Nó kèm quái vật, liền là dựa vào âm hồn hoa âm hồn khí tu hành. Có thể nói, âm hồn hoa cùng nó kèm quái vật, là hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là đại tự nhiên kỳ diệu chỗ. Thiên địa vạn vật, có lẫn nhau khắc chế, cũng có lẫn nhau thành tựu. Lăng Vân ý niệm hơi động, liền từ hư không kiêng bên trong, lấy ra một ít dược liệu. Dược liệu cũng là thực vật. Quả nhiên, hắn mới vừa cầm những dược liệu này lấy ra. Không khí bốn phía liền truyền ra từng tia chập chờn. Lại nữa xem trước như vậy tĩnh mịch. Cùng Lăng Vân, cầm trong tay dược liệu ném đến chung quanh núi non trùng điệp. Ẩn giấu âm hồn hoa. Rốt cuộc không cách nào nhẫn nại thêm. Rối rít thân hình hiện ra. Chúng không ngừng rung động. Tựa hồ ở truyền ra tức giận và khẩn trương tâm trạng. Cái khác thực vật. Đúng là chính là chúng lớn nhất thiên địa. Sẽ chen chiếm bọn chúng không gian sinh tồn. Âm hồn hoa vừa xuất hiện. Lăng Vân muốn hái chúng. Không thể nghi ngờ thì trở nên được rất dễ dàng. Hắn hướng gần đây âm hồn hoa đi tới. Giữa lúc Lăng Vân muốn hái một đóa âm hồn hoa lúc đó, hắn phía trước cách đó không xa, nguyên bản nhìn như không có một vật hư không, bỗng nhiên liền như nước vậy đung đưa. Ngay sau đó, một con quái vật vô căn cứ xuất hiện, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Lăng Vân. Cái này tập kích vô cùng là đột nhiên, lại quái vật kia tốc độ nhanh được kinh người, coi như là niết bàn cường giả. Ở như vậy tập kích, cũng rất khó kịp phản ứng. Lăng Vân nhưng là thong thả. Hắn đã sớm biết, âm hồn hoa chỗ khu vực, là có kèm quái vật. Những thứ này kèm quái vật, dựa vào âm hồn hoa tu hành. Đồng thời vậy đảm nhiệm âm hồn hoa người bảo vệ. Hắn muốn hái âm hồn hoa, khẳng định sẽ phải chịu âm hồn hoa kèm quái vật tập kích. Có thể nói, hắn lần này hái. Vốn cũng không phải là thật hái, mà là ở dẫn dụ kèm quái vật. Hôm nay cái này kèm quái vật vừa ra đánh. Ngược lại là chúng Lăng Vân vòng bổ. Thoáng chốc, sớm có chuẩn bị Lăng Vân. Thân hình ung dung chớp mắt, thì tránh vậy bóng tối tập kích. Đi tới bóng tối sau lưng. Đến bóng tối sau lưng. Hắn vậy thấy rõ cái này bóng tối hình dáng. Đây là một loại cả người đen nhánh cự tích. Âm hồn cự tích. Không thể nghi ngờ. Cái này đen nhánh cự tích. Chính là âm hồn hoa kèm quái thú. Âm hồn cự tích. Cái này âm hồn cự tích tản ra hơi thở. Vô cùng là cường hãn. Chính là niết bàn cấp bậc. Nó thực lực. Có thể nói chỉ so với Tống Không Sơn thấp một chút. Dĩ nhiên đổi thành Tống Không Sơn ở nơi này. Vậy nhất định phải trúng chiêu. Dẫu sao những người khác. Rất khó xem Lăng Vân như vậy rõ ràng âm hồn hoa. Cộng thêm âm hồn cự tích và âm hồn hoa như nhau. Có ẩn thân chức năng. Xuất quỷ nhập thần. Để cho người khó lòng phòng bị. Biết điểm này. Lăng Vân ra tay vậy không có nửa điểm chần chờ. Vù vù. Hắn trực tiếp rút kiếm. Tinh long kiếm ra. Một kiếm chém ra. Cuồn cuộn kiếm quang. Nháy mắt lôi cuốn cường đại kiếm đạo quy luật. Hướng về phía âm hồn cự tích rơi đi. Âm hồn cự tích bất ngờ không kịp đề phòng. Nó làm sao cũng không nghĩ tới. Rõ ràng là nó đánh lén Lăng Vân. Kết quả nhưng biến thành. Lăng Vân đối với hắn tiến hành chống đánh lén. Phốc suy. Cái này âm hồn cự tích thân thể. Tại chỗ bị Lăng Vân chém thành hai đoạn. Rơi xuống ở âm hồn trong bụi hoa. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Ở một cái âm hồn cự tích bị Lăng Vân chém chết sau. Bá bá bá. Lăng Vân quanh người. Lại có ba con âm hồn cự tích xuất hiện. Cho dù là Lăng Vân. Cũng cảm thấy có chút đau răng. Cái này tử vong bí cảnh thật đúng là hung hiểm. Ước chừng một cái chỗ hiểm yếu. Thì có như thế nhiều niết bàn đỉnh cấp quái vật. Nếu như thực lực không có đạt tới nửa bước bất hủ. Đây tuyệt đối là nửa bước khó đi. Tùy thời đều có thể chết. Tiếp theo, Lăng Vân liền cùng cái này ba con âm hồn cự tích. Mở ra hung mãnh đánh giết. Cái này tương đương với. Hắn bị ba vị niết bàn cao thủ hàng đầu vây giết. Lăng Vân không đi vận dụng bất kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy. Hắn liền quy nhất thuật ám sát đều không thi triển. Chỉ bằng mượn bản thân chân cương lực. Cùng âm hồn cự tích chiến đấu. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân vậy không thể tránh khỏi bị không thiếu tổn thương. Bất quá âm hồn cự tích so hắn thảm hại hơn. Quảng cáo, sấp xỉ sau nửa giờ. Ba đầu âm hồn cự tích, rối rít bị Lăng Vân chém chết. Đồng thời, Lăng Vân nhìn như vậy rất thảm. Trên người hắn, đã là vết thương chồng chất. Một bộ bị trọng thương dáng vẻ. Nhưng tình huống thực tế, chỉ có Lăng Vân mình biết, hắn bị thương, thật ra thì cũng chỉ là ngoại thương, nội thương một chút đều không. Cái này ba đầu âm hồn cự tích, nói thật còn không tư cách uy hiếp được hắn tánh mạng. Mà theo ba đầu âm hồn cự tích ngã xuống đất, âm hồn bụi hoa phía trên hư không, bỗng nhiên liền sóng gió nổi lên. Ngay sau đó... Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân trong tầm mắt. Cái này ba đạo thân ảnh. Lại là Ô Hoàng, Nguyệt Hoàng và Phong Hoàng ba vị này hoàng già. Tất cả đại thiên võ hội quán. Giờ phút này đã là một phiến sôi trào. Đây là tình huống gì? Ba đại hoàng già lại đột nhiên xuất hiện. Cái này quá không bình thường. Lăng Vân nguy hiểm. Cái này rất có thể là cạm bẫy. Không sai. Ba đại hoàng giả xuất hiện thời cơ. Không khỏi quá trùng hợp. Đối mặt ba đại hoàng giả bao vây. Coi như Lăng Vân ở thời kỳ tột cùng vậy không gánh nổi. Chớ nói chi là hắn đã trọng thương. Tất cả đại hội quán võ giả. Đều bị cảnh tượng này cho rung động đến. Lúc trước gặp Lăng Vân bị ba đầu âm hồn cự tích vây giết. Kết quả Lăng Vân có thể giết ngược. Mọi người nội tâm. Thật ra thì cũng đã tung lên sóng gió kinh hoàng. Trận chiến này đã hoàn toàn chứng minh Lăng Vân thực lực. Xem Lôi Thần Sơn như vậy hoàng giả. Bị ba tên đỉnh cấp niết bàn tồn tại vây giết. cũng chưa chắc có thể kháng ở, mà Lăng Vân không chỉ có thể kháng ở, hoàn thành công giết ngược. Thực lực bực này, tuyệt đối vượt qua Lôi Thần Sơn. Đám người võ giả vì vậy bắt đầu cho rằng, Lăng Vân sẽ chân chính trở thành đế quốc mới Hạo Ngày. Sao liệu, Lăng Vân mới vừa đánh chết 3 đầu âm hồn cự tích. 3 đại hoàng giả lại đột nhiên xuất hiện. Ở mọi người xem ra, nếu như đây thật là 3 đại hoàng giả bố trí, vậy Lăng Vân ngày hôm nay, tuyệt đối là 10 phần chết chắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.